Dụ dỗ đại luật sư. Chương 15, góc chuyện audio.com. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, vẫn còn chưa nhìn rõ tên phục vụ đang kéo cô bị người đó dùng một chân đạp văng ra. Một bóng người cao gầy to lớn tràn ngập ánh sáng ấm áp đi đến, người đó mặc một bộ Âu phục có hai hàng nút được may thủ công màu xanh thẫm, khí chất khoan thai. Các đường nét trên khuôn mặt càng vô cùng tinh xảo anh tuấn. Người đàn ông như vậy cộng thêm đôi mắt đen láy sâu thẳm, lông mày dài sắc bén đậm màu, lập tức tỏa ra khí chất mạnh mẽ vốn có. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu ngẩng người, hoàn toàn không ngờ nhanh như vậy lại đụng mặt người đàn ông này. Hơn nữa còn ở tình huống bản thân nhếch nhác khó coi. Tiêu rồi, anh vốn đã chán ghét mình rồi, lần này sợ là lập tức bị kéo đến cục dân chính ly hôn mất. Hạ Văn Trì ở bên cạnh đi tới, rất nhanh đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của Khương Tuyết Nhu, anh ta lập tức nhận ra. Trước đây anh ta đã từng gặp ở buổi tiệc thương nghiệp tại thành phố Thanh Đồng, cộng thêm việc Khương Tuyết Nhu là người đẹp được giới thượng lưu Thanh Đồng công nhận, anh ta cũng đã nghe danh qua. Chẳng qua là dáng vẻ nhếch nhác này thật sự hiếm thấy. Anh ta cười tinh nghịch, anh Tuấn, đây chẳng phải là... Hoắc Anh Tuấn đưa mắt cảnh cáo anh ta, chấm. Hạ Văn Trì cũng không lên tiếng nữa. Tuyết Nhu cậu không sao chứ? Lúc này, Lâm Minh Kiều vội vàng đẩy tên phục vụ ra chạy đến đỡ cô dậy. Vẫn ổn. Khương Tuyết Nhu khó chịu liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn. Lâm Minh Kiều cũng nhận ra tuy sớm đã biết Hoắc Anh Tuấn rất ưa nhìn, nhưng ngắm nhìn vẻ đẹp này lúc thanh thiên bạch nhật ở cự ly gần thế này, thật khiến phụ nữ muốn hét lên phạm tội. Không chỉ cô ấy, đến cả Tần Gia Như, Khương Kiều Nhân, Thang Nhược Lan ba người bọn họ cũng dán chặt mắt vào người anh, vẻ ngoài lịch lãm, khí chất cực phẩm này quả thật là lần đầu nhìn thấy. Anh ta rốt cuộc là ai? Hoắc Anh Tuấn rất thản nhiên, nhíu mày, đôi mắt đen chuyển ánh nhìn sang người quản lý Lưu. Nhà hàng các anh bình thường ức hiếp phụ nữ thế này sao? Quản lý Lưu sớm đã sợ run người, tuy không quen biết Hoắc Anh Tuấn nhưng người này khí thế mạnh mẽ, Hạ Văn Trì bên cạnh anh ta còn là cậu chủ số 1 của thành phố Thanh Đồng, vốn không phải là người mà những nhân vật còn con như họ có thể chọc vào nổi. Đang lúc không biết phải làm sao, Tần Gia Như mỉm cười tiến về trước. Cậu Hạ, đây là bạn anh nhỉ? Hai người có điều không biết, tối nay tôi đã sớm đặt phòng riêng với quản lý Lưu để mời hai cô bạn thân ăn cơm, nào ngờ lúc này, cô Lâm và cô Khương cứ khăng khẳng đòi quản lý Lưu đưa phòng cho bọn họ. Tần Gia Như, cô có còn chút mặt mũi nào không? Rõ ràng là phòng riêng đã được chúng tôi đặt trước. Là ba người các cô cậy thế ép người. Lâm Minh Kiều phản bác mãnh liệt, quản lý Lưu cũng thấy chúng tôi ít người yếu thế dễ bắt nạt. Quản lý Lưu hoang mang nói. Cậu Hạ, cậu đừng nghe họ nói bậy. Tôi làm việc dựa theo quy tắc của nhà hàng, là hai cô ấy làm loạn ở nhà hàng, tôi đây mới hết cách. Khương Kiều Nhân cũng yếu đuối cất lời. Em gái, chị biết em không ưa với chị. Nhưng cũng không cần làm khó quản lý Lưu, anh ấy cũng là người làm công, không dễ dàng gì. Khương Tuyết Nhu cười khinh đáp. Mỗi ngày cô đều bày ra vẻ mặt làm bộ làm tịch không buồn nôn sao. Hạ Văn Trì bị đám phụ nữ này năm mồm 10 miệng ong hết cả đầu, xoay đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Cậu nghĩ thế nào? Khương Tuyết Nhu ngây người, ánh mắt xa sầm xuống. Góc chuyện audio.com. Hiện giờ Hoắc Anh Tuấn chắc chắn hận mình tận xương tủy, sao có thể ra tay giúp mình chứ? Hoắc Anh Tuấn đảo mắt nhìn về phía Khương Kiều Nhân, người phụ nữ này tuy ngoài mặt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng mỗi lời cô ta nói ra thực chất đều là đâm chọt Khương Tuyết Nhu hẹp hòi nhỏ nhen, không nể tình chị em ruột, hơn nữa còn cậy thế ức hiếp người. Đây là nhà hàng mà cậu vẫn luôn giới thiệu cho tôi sao? Giọng nói trầm thấp không hề che đậy sự mỉa mai nơi đáy mắt. Quản lý nhà hàng A Dôn nịnh hót, bỏ qua các quy tắc cơ bản của nhà hàng, người như thế này có tư cách gì gánh vác chức vụ quản lý? Ánh mắt Khương Tuyết Nhu bỗng sáng lên, nhìn Hoắc Anh Tuấn với ánh mắt rất khó hiểu. Hoắc Anh Tuấn tóm được biểu cảm này của cô vào tầm mắt, rất không hài lòng. Cô ấy bày ra ánh mắt này sao? Lẽ nào cho rằng mình không phân biệt rõ đúng sai? Cậu Hạ, quản lý Lưu vô cùng hốt hoảng. Thật oan cho tôi quá, cô Tần, cô phải nói giúp tôi. Tần Gia Như cũng không ngờ được rằng người đàn ông lạ mặt này lại đi giúp Khương Tuyết Nhu, vội nói. Cậu Hạ, người bạn này của anh vừa mới đến, có thể là không biết rõ tính cách thực sự của Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều. Đôi mắt phượng của Hạ Văn Trì hơi híp lại, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng muốt. Lâm Minh Kiều thì tôi không rõ lắm, nhưng Khương Tuyết Nhu tôi đã từng nghe danh qua, cô chủ nhà họ Khương, về vẻ ngoài còn nổi bật hơn những cô gái dễ nhìn các cô. 18 tuổi thi đỗ vào đại học danh giá ở Mỹ, năm ngoái sau khi nhận bằng thạc sĩ về nước tận tụy làm việc ở Khải Phong. Cô ấy không giống như các cô thường quanh quẩn lui tới các bữa tiệc như Đào Hát, vậy, Đào Hát. Hai chữ nói ra rất nặng nề, cũng giống như một bạt tai mạnh bạo tát thẳng vào mặt ba người Tần Gia Như. Một lúc sau, Thang Nhược Lan nặn ra một nụ cười gượng gạo. cậu Hạ tham gia tiệc tùng là phương thức kêu gọi nhân tài của người thừa kế gia tộc. Ý thứ rõ mồn một kẻ như Khương Tuyết Nhu không phải người thừa kế cũng không cần thiết phải thường xuyên tham gia các bữa tiệc. Hoắc Anh Tuấn híp mắt, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng. Hạ Văn Trì cười nhạo. Cô là cái thá gì mà nói chuyện với tôi? Sắc mặt Thang Nhược Lan trắng bệch thảm hại. Khương Kiều Nhân gượng cười nói. Đường đường là cậu chủ nhà họ Hạ, hà cớ gì lại làm khó mấy người phụ nữ yếu đuối như chúng tôi? Là các cô tự dâng mặt đến cửa còn trách ai đây? Vẻ mặt Hạ Văn Trì giễu cợt, tạm không nói đến việc cô Tần từ cấp 2 đã được nhà họ Tần tốn tiền lót đường lên tận đại học, cô Khương kia học vấn không có tư cách cũng không, lại muốn thừa kế một công ty đại chúng, nói hơi khó nghe chính là làm trò cười, nhà họ Khương không còn ai nữa à? Cả Khương Kiều Nhân và Tần gia như mặt đều tái mét. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều bên cạnh suýt chút nữa đã vỗ tay cổ vũ, lời này thật sự quá độc địa chính xác. Một lúc lâu sau Tần gia như với sắc mặt khó coi, cất lời. Xem ra tối nay cậu Hạ định bảo vệ hai người này rồi. Thang Nhược Lan, Kiều Nhân, chúng ta đi, đổi nơi khác ăn cơm. Khương Kiều Nhân cũng không muốn ở đó nữa. Gật đầu định rời đi cùng với Thang Nhược Lan. Đợi đã, Hoắc Anh Tuấn bỗng lên tiếng, cách trương.